Chương 230, dọn nhà đến trường. Ở ngoài sáng đến làm người ta sinh chán ghét dương quang bao phủ xuống, tên là xạ cải rủ gì thiếu niên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Thực sự là khiến người chán ghét thái dương xoay người, đem chăn một lần nữa đắp lên, che ở tia sáng chói mắt về sau, thiếu niên chuẩn bị lần nữa trở về mộng cảnh. Đúng lúc này, từ bên ngoài, chuẩn xác mà nói chắc là dưới lầu truyền đến một cái phi thường tràn ngập mâu tính ôn nhu tiếng la. Ý hù hù, không muốn nằm ý, hôm nay là ngày tựu trường, tuyệt đối không thể tới chế A là mẫu thân chỉ ghi xạ thanh âm. Thực sự là phiền phức, tuy là dù gì ở bên ngoài danh tiếng cũng không tốt như vậy, tính cách coi như là cái loại này tương đối thờ ơ ngạo mạn người, thế nhưng đối mặt danh nghĩa mình ở trên mẫu thân, hắn quả thực không để được phản kháng tâm tư. Ngồi dậy, xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, hắn bắt đầu làm lên giường chuẩn bị. Dù sao, hôm nay là ngày trường học tựu trường, từ hôm nay lên, hắn chính là trong nước năm thứ hai học sinh. Thay quần áo xong, đánh răng rửa mặt sau đó, dù gì nhìn đồng hồ, đã sớm qua bình thường xuống lầu đi vào phòng khách thời gian phi thường lâu. Ô à, đã trễ thế này, dù gì đem tối hôm qua mộng cảnh lắc đầu bỏ qua, vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Hưng đông thời gian gấp vô cùng gót, nằm y thời gian, ăn điểm tâm thời gian, tiện đường đi tiện lợi điếm chờ tính tiền thời gian, mai cho đến ở trường học phía trước đại đường cái các lộ ủy chừa đèn xanh đèn đỏ thời gian là dừng. Dù gì trong đầu đã an bài xong ở trên giờ học tiếng Trung lấy xuống chấm hết tinh vi nước chảy. Nước chảy một ngày đến trễ tất phải đến trễ. Chạy vào phòng khách phía sau ánh mắt quét về phía TV, bình thường vừa ăn điểm tâm một bên muốn xem thể dục tân văn sớm đã kết thúc. Vội vã bên trong tranh thủ thời gian cũng không có. Trong phòng khách, nửa tháng trước vẫn là chăn ấm bàn trên bàn cơm, đã chuẩn bị xong bao quát chính mâu thân ở bên trong hai người phân cơm cùng vị tăng canh, rong biển cùng trứng tráng, một trận đơn giản lại chính thống điểm tâm. Xạ cải rủ gì ra là một cái kỳ diệu hai thanh nhà, chỉ có hắn cùng hiện nay chỉ ghi xạ hai người. Nhắc tới cái nhà vì sao không có nam chủ nhân, đó là bởi vì, thân là gia đình chủ phụ chỉ ghi xạ, kỳ thực cũng không có kết hôn, mà xạ cải dù gì, cũng không phải là của nàng thân sinh nhi tử. Ở 14 năm trước, mẫu thân chỉ ghi xạ vẫn là một cái quốc trung sinh thời điểm, nhặt được vẫn là đứa bé sơ sinh dù gì. Có thể là bởi vì mình chính là cô nhi quan hệ, vẫn còn ở thượng quốc bên trong chỉ ghi xạ lần đầu tiên nhìn thấy dù gì, thích đứa trẻ này, chuẩn bị thu dưỡng hắn. Nguyên bản, là một không có ổn định nguồn kinh tế, hơn nữa còn là cô nhi chỉ ghi xạ mà nói. Thu dưỡng một cái như vậy hài nhi, đồng thời muốn đem hắn nuôi nấng lớn lên, cơ hồ là nhất kiện không thể sự tình. Có thể khiến người kỳ quái là, từ đem hài nhi mang về nhà về sau, nàng dường như đi lên vận may. Đầu tiên là bị một đôi vô nhi vô nữ lao giàu hợp phụ thu làm dưỡng nữ, đồng thời chiếm được xạ cái họ này, mà nàng cũng sắp chính mình thu nuôi hài nhi đặt tên là xạ cái dù gì. Ở nàng sau khi tốt nghiệp đại học, thu dưỡng của nàng đôi phu phụ kia bình thường chết giả. Nàng cũng nhận được một số lớn di sản. Bởi vì vẫn mang theo rủ gì quan hệ, từ trong nước đến cao trung, rồi đến đại học, xạ cái chỉ cái xạ vẫn không có nói yêu thương, càng không có kết hôn, chỉ là một lòng một ý nuôi nấng lấy cái này chính mình nhặt được tiểu Nam Hải. Không có liên hệ máu mủ mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau vượt qua 14 năm thời gian. Thế nhưng, phần này mẹ con quan hệ, trước đây không lâu thời điểm, lại bị một cái ngoại ý muốn đánh vỡ. Mới vừa tiến vào trong nước dù gì, cùng ra ngoài trường bất lương côn đồ tập đoàn phát sinh xung đột, đem hơn 10 người đả thương trọng thương. Tuy là sai không ở hắn, có thể nhờ vào lần này sự kiện ảnh hưởng thực sự quá lớn, hắn vẫn như cũ bị cưỡng chế đuổi học, đồng thời bị đánh lên bất lương biệt hiệu, bị địa phương tất cả vô lương cùng tên côn đồ tôn xưng là trong lòng đất hoàng đế. Bởi vì thương tổn sự kiện ảnh hưởng quá lớn, chỉ khi xạ quyết định dọn nhà, cho nhi tử một cái toàn bộ cuộc sống mới hoàn cảnh. Ở đem biệt thự bán đi về sau, nàng ở một người thành khu một cái yên tĩnh đường phố mua một ngôi nhà, cùng nhi tử dù gì cùng nhau rời đến nơi đây. Mà hôm nay, chính là dọn nhà về sau, dù gì đi vào địa phương xạ cả kỳ giã học viên thời gian dù gì lấy chợt lũy động tác đi tới bàn ăn, rất nhanh lùa cơm, lúc này chỉ ghi xạ đi vào phòng khách, xem bộ dáng là mới ra đi lấy báo sớm cùng sữa bò. Nàng là một cái đẹp vô cùng nhu hòa nữ tính. Thân cao đại khái ở 163-166cm trong lúc đó, có một đầu ngang eo xinh đẹp tóc dài, khuôn mặt cũng phi thường tuổi trẻ, nếu như cùng dù gì đi ở trên đường cái, phỏng chừng chính là bị cho rằng là tỷ đệ, mà không phải mẹ con. Na nở dê mà cờ lấy một thân tiêu chuẩn nội trợ tạp dề, đi tới dù gì bên người. Ý hù hù, hôm nay cần phải ngươi chuyển trường đến ngự khi trong nước đệ nhất thiên, nhất định phải cho trường học thành thật cùng đồng học lưu lại một ấn tượng tốt, biết không còn nữa, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể đánh cái là, đã biết đám người kia không chọc đến ta. Ta mới có mặc kệ bọn họ dù gì tam hạ ngũ trừ nhị nói bữa sáng ăn xong, nhìn đem bao sớm cùng sữa bò đặt tại trên bàn cơm mẫu thân chỉ dịu xạ, rào rạt thân thiết nụ cười ôn nhu khuôn mặt, rất là nghiêm chỉnh gật đầu đáp ứng nói. Bất quá, từ hắn nửa câu sau, chỉ dịu xạ cũng biết nhi tử cũng không có đưa nàng lời nói toàn bộ nghe vào. Đây là đương nhiên, dù gì tính cách liền đúng như vậy, tuyệt đối không thể nào để cho người khác khi dễ, cộng thêm từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Liền sở hữu một thân sức mạnh không thể tưởng tượng được, rõ ràng từ nhỏ đã cùng người khác đánh lộn, nhưng là vô luận là cùng tuổi vẫn là đại nhân, đều chưa từng có thua quá. Trước đó không lâu lần kia thương tổn sự kiện cũng vậy, đối phương là cầm vũ khí côn đồ, nhưng là đối mặt chỉ có 14 tuổi dù gì, lại toàn quân bị diệt. Ngược lại miễn là dù gì không có việc gì là tốt rồi chỉ cứ xả nghĩ thầm chấp nhận nhi tử có thể lần nữa chuyện đánh nhau thật. Loại này vô ngôn cưng chịu. Khả năng cũng là tạo thành dù gì hiện tại loại tính cách này một trong những nguyên nhân, có thể chỉ cái xạ bản thân đương nhiên là không biết. Từ trong trầm tư tỉnh táo lại, chỉ cái xạ chứng kiến dù gì trước mặt bữa sáng đã toàn bộ sau khi biến mất, đem sữa bò đẩy tới trước người hắn. Được rồi, đem chai này sữa bò uống cạn, phải đi đến trường. Mấy ngày trước đã mang ngươi quen thuộc quá mảnh này địa phương, hẳn là nhớ kỹ làm sao đi trường học ga ân, dĩ nhiên. Ngươi nghĩ rằng ta là ai nghe được chỉ dịu xa dạn, có giọng điệu đem sữa bò uống sạch dù gì nói trống rông cái chai chợt bông, ngạo nghệ nói rằng. Đối với dù gì, chỉ cái xạ không có phản bác, cái này nhi tử chỉ có điểm này nhất làm nàng kiêu ngạo. Chính là hắn từ nhỏ đã sở hữu viễn siêu bạn cùng lứa tuổi chỉ số IQ, nếu như không phải là bởi vì muốn cho nhi tử có thể thể nghiệm một người bình thường sinh hoạt, phòng trừng đã sớm để hắn trực tiếp thăng lên đại học. Ta ăn no từ chỗ ngồi đứng lên, dù gì trực tiếp chạy lên lầu thề, trở lại gian phòng của mình, một mặt cài chắc đồng phục áo không bâu, nắm lên túi sách, một bên lại hướng phía dưới lầu đi tới. Mụ mụ ở huyền quan địa phương thay xong giày sau đó, dù gì xoay người, nhìn thu thập xong bàn ăn, vẫn theo sau lưng chỉ dịu xạ, màu đen thâm thúy chỗ sâu trong con ngươi, lòng lánh ánh mắt mong chờ. Biết dù gì đang đợi gì gì đó chỉ cứ xả hơi cúi đầu, hai tay nâng lên dù gì mặt. Nhắm ngay bờ môi của hắn hôn xuống. Nô hai đôi môi chặt chẽ trọng điệp cùng một chỗ, hai người khí tức gấm áp dung hợp lẫn nhau, theo mở ra môi, tuy hai mà một. Đại khái mười mấy giây sau đó, trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng chỉ cái xả mới rời khỏi dù gì môi, hai người nướt bọt ở giữa không trùng kéo dài, sau đó đột nhiên gãy. Nhẹ nhàng thay dù gì lau đi khỏe miệng nướt bọt, lại cho hắn chỉnh sửa một chút y liệt quan, nhãn thần mê ly chỉ cái xả mực có phân phó nói. Được rồi, đi học ca ân ta đi rồi phảng phất rời nhà ra ngoài công tác trượng phu, đợi chỉ cái xạ cho mình một lần nữa xử lý một lần quần áo về sau, dù gì mới khe khẽ gật đầu, xoay người đi ra khỏi cửa. Chỉ cái xạ ở phía sau đưa mắt nhìn dù gì đi xa, thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại chính mình ánh mắt. Một đường cẩn thận a. Dù gì ở ngự khi thành phố, là một ở trong huyện cũng coi như hơi có kích thước đô thị, quang cảnh khá đặc thù. Nam Bắc Triều đích thực Nam Xuyên thị khu trung ương, cánh đông là đô thị cơ năng dày đặc khu buôn bán, phía tây là khu dân cư, ở giữa có đại thiết cầu ngự khi đại kiểu liên tiếp hai bên thông nhau. Dù gì sở học xạ cả kỳ giã học viên, là một khu không tính là lịch sử đã lâu, coi trọng tỷ lệ lên lớp cùng học sinh đối với học tập tự chủ tính học viên. Vì vậy mới có thể để thân là bất lương cùng thương tổn sự kiện người trong cuộc dù gì đi vào. Bất quá nếu chỉ cái xạ nói ra rời đến tới nơi này, khẳng định cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này. Qua một năm nữa, dù gì liền muốn thăng lên cao trung. Ở phía tây khu dân cư, từ trong nhà đi bộ xuyên qua 20 phút lộ trình, chính là thành phố ngự khi cao trung. Chỉ cái xạ chính là xem điểm này, mới đưa ra rời đến tới nơi này. Nhưng là hiện tại dù gì vẫn là quốc trung sinh, cho nên nhất định phải đi phụ cận trạm xe lửa cưỡi tàu điện. Sau đó đi trước xa hơn xả cả kỳ giã học viên đến trường. Tuy là ra cửa thời gian chậm một ít, nhưng là dù gì chân trình cũng rất nhanh, cho nên khi hắn đi tới trạm xe lửa sân ga to như vậy thiết thời điểm, đường sắt ngầm vẫn còn chưa có tới. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu kiểm tra phía trên liên lạc. Tuy là lần này là bởi vì mọi người mới có dọn nhà, nhưng là bởi vì từ nhỏ thời điểm trở đi tính cách liền tương đối tàn mạn, không có việc gì thời điểm thích ở toàn bộ ngự khi thành phố đi dạo, cho nên người quen biết cũng không có thiếu. Đương nhiên, đều là một ít bị hắn đánh bại, sau đó làm quen bất lương hoặc là côn đồ. Lần trước đám kia bị hắn dạy dỗ tên, là mới vừa đi tới nơi này mảnh đất khu, muốn tại hắn trường học xính xính uy phong, cũng không biết dù gì tồn tại, cho nên mới phải phát sinh như vậy sự tình. Nếu không, Chigisa cũng không nhất định dọn nhà. Nói thật, dù gì dáng dấp cũng không hung ác, tương phản còn cực kỳ anh tuấn, khí chất cũng là một loại mang theo tùy ý tàn mạn, cực kỳ hấp dẫn phái nữ trong mắt. Ở trong trường học cũng thường thường bị cáo bạch, bất quá bởi vì Chigisa nguyên nhân, hắn đều cự tuyệt. Hắn ở tâm lý định cho mình một cái lời thề, hắn một nữ nhân đầu tiên, nhất định phải là Chigisa. Ngay cả hôn, cũng là ở lần đầu tiên cho Chigisa sau đó, mới có cùng những cái này chủ động đưa tới cửa nữ hải tử hôn tiếp. Cầu thả cầu vô tốt.